Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 499, chương 495 đêm khuya tới một người. Đại Ly trong lòng trầm xuống, lại là nghe Túy Linh Lung tiếp tục nói. Đại Tần bên kia đều tự mình điểm danh, đại hạ sao có thể không đáp ứng. Hoàng đế lão nhân cũng không biết nhiều vui mừng, cho nên cùng ngày đã kêu Thương Biệt Ly đi vào. Đến nỗi Thương Biệt Ly rốt cuộc vì cái gì đáp ứng, vậy không biết. Đúng rồi, ta nơi này còn có cái tin tức, ngươi có nghe hay không? Nếu ngươi còn có tâm tình nói. Đại Ly lạnh lạnh nhìn nàng một cái. Nữ nhân này cùng Xuân Thập Tam Nương giống nhau, đều là như vậy thiếu đánh, nàng sẽ không thật là ngươi đại di mụ đi. Lúc trước đại hạ muốn lấy lòng Đại Tần Thái tử phương thức cũng thật là dùng mỹ nhân kế. Chỉ là chuẩn bị tốt dùng để liên hôn là 5 người, đến nỗi này 5 người đều là ai? Ta cũng không biết. Đại Ly cùng Tương Vương tước từ tửu lầu rời khỏi sau, Túy Linh Lung dựa ban công lan can, phe phẩy cây quạt, khẽ mỉm cười. Một bên đối một khối truyền âm thạch nói, nàng quả nhiên thực tức giận a. Có lẽ như vậy côn thượng đại hạ hoàng tộc cũng nói không chừng, vậy côn tốt nhất. Bất quá nhà đầu này vốn là như thế, đối người một nhà nhưng hảo thật sự, nói kia Thương Biệt Ly tiểu cô nương đích xác không tồi. Cho nhân ra ấm giường cũng quá đáng tiếc, ai nói không đáng tiếc đâu. Phàm là cảm kích người, hoặc nhiều hoặc ít cảm thấy Thương Biệt Ly xem như bị hủy, nhưng là đặt ở đại đa số người xem ra, nàng lại là may mắn, đó là Đại Tần Thái tử U Thành hắn nữ nhân. Được đến chỗ tốt không biết có bao nhiêu, cá chép nhảy long môn cũng không quá đi, một ít đã từng đối Thương Biệt Ly khởi quá tâm tư các hoàng tử. Trước mắt không phải vui sướng khi người gặp họa, chính là đáng tiếc không thôi. Hạ Đoan Nhung giờ phút này đang đứng ở Hạ Trạm Phong phía sau, nói, thất hoàng tử chiêu này thật lợi hại, đem kia cao ngạo Thương Biệt Ly hảo hảo giáo huấn một đốn. Hạ Trạm Phong chỉ cười không nói. Nhìn phương xa phong cảnh, mục đích của ta nhưng không ở nàng, thất hoàng tử là vì dẫn ra kia đại Ly, hoặc là công tử Ly. Ha ha, không sai biệt lắm, thực mau, nàng sẽ bởi vì đắc tội Đại Tần mà hôi phi yên diệt, kia vì sao không trực tiếp đem Đại Ly bức họa để đi lên đâu? Ỷ kia nữ nhân tính cách, khẳng định cũng sẽ phản kháng, hà tất lại nhấc lên Thương Biệt Ly đâu? Hạ Đoan Nhung đáy lòng vẫn là có chút đáng tiếc. Đáng tiếc một cái tuyệt đỉnh mỹ nhân a, cứ như vậy muốn trở thành Đại Tần Thái tử ấm giường người a. Thất hoàng tử cười một cái, tươi cười ôn nhu sán lạn, trong lòng thầm than. Ta có nói quá phải đối phó chỉ có Đại Ly sao? Thương Triều ca, người quyền bính nơi tay lâu lắm, không biết chúng ta hoàng tộc đã nhẫn nại tới rồi cực hạn sao? Đại Ly vốn dĩ muốn đi xem Thương Biệt Ly. Vào thương phủ, mới biết được Thương Biệt Ly không ở bên trong phủ, mà là, nàng bị nhốt ở hoàng cung. Thương Triều ca như vậy đối Đại Ly nói. Đại Ly nhìn Thương Triều ca bóng dáng, trầm mặc nửa ngày, giật nhẹ khóe miệng, tươi cười có chút khinh miệt. Thế nhân đều nói thương tương thủ đoạn thông thiên, đem đại hạ hoàng tộc chơi đến xoay quanh. Không biết ngươi có không nghĩ tới cho đến ngày nay, đối chính mình muội muội lại là vô lực cứu viện. Đại Ly thái độ thật là không khách khí. Thương Triều ca dương mắt xem Đại Ly, biểu tình lạnh lẽo như là ngoài cửa sổ nhiễm hoàng hôn sắc bích ba, nặng nề buồn bực. Chuyện này người muốn nhúng tay, nếu không ngươi đối thượng đó là Đại Tần đế quốc. Thương Triều ca tựa hồ hỏi một đằng trả lời một nẻo, cũng không phải trả lời mà là báo cho, vẫn là nhắc nhở. Đại Ly không có ứng, chỉ là nhìn hắn một cái, kia liếc mắt một cái, không biết là cái dạng gì ánh mắt. Thương Triều ca như cũ thanh nhã ổn trọng, màu tràm trường bào mặc ở trên người hắn, phong tư tuấn lãng. Đại Ly đi rồi, nàng vừa đi, phòng trong cách gian mở cửa, xuất hiện một người, trận pháp dao động hơi thở vừa mới đạm đi. Người nọ thấp giọng nói, nàng không thể nhúng tay, nàng sẽ nghe lời. Ngươi, vẫn là ta? Thương Triều ca nhìn hắn một cái, nhẹ nhàng bâng quơ một câu, đó là bỏ qua một bên đề tài. Nàng không phải lỗ mãng người, cũng không phải dễ dàng như vậy bị đánh bại người. thật nhúng tay, cũng không sự, đối phương tựa hồ đối hắn nói như vậy có chút bất mãn, hoặc là, khó chịu, vậy ngươi vì sao vừa mới còn nhắc nhở, không được sao? Thương Triều Ca khí chẳng quá cường, đối phương khí thế cũng là không tầm thường, đặt ở bên ngoài, hai người kia tuyệt đối là nhân trung long phượng, trầm mặc thật lâu sau. Bọn họ mới bắt đầu nói lên những đề tài khác, ta sở đồ là Đại Tần, ngươi chính là Đại Hạ, được việc sau, hy vọng ngươi ta sẽ không trở thành địch nhân, rốt cuộc là ở cùng cái quần vực, ngươi sai rồi, ta sở đồ cũng không phải là Đại Hạ, thấp thấp, hơi từ tính, cuốn nhợt nhạt lưu luyến âm nhu, từ biệt hắn ngày thường biểu hiện ra ngoài thanh lãnh tuấn giật, Hồng Phong cư, người không ít. Lý Khánh đám người bận trước bận sau, tới rồi đêm khuya mới cấp hừng hực đóng cửa hàng môn. Sợ lại có khách hàng tới cửa, hòa giải ngữ những người này nhưng thật ra có tâm hỗ trợ. Nề hà người vừa ra đi, đó là dẫn tới những cái đó khách hàng càng thêm điên cuồng, bất đắc dĩ. Bọn họ chỉ có thể oa ở Hồng Phong cư nội, Hồng Phong cư. Đích xác cực mỹ, nếu là ban đêm, thanh đèn cao quải. Ngọc đẹp trên đường nhỏ gió lạnh phơ phất, đình đài lầu các trong vòng đều là náo nhiệt, người khác nơi. Là chủ đó là chỉ có mấy người, hoặc là một người, cho nên tịch mịch, ở Hồng Phong cư, lại là một đám đều hòa thuận thân thiết, không có quá lớn chủ tớ quyền uy, cho nên toàn bộ nơi đó là không có vẻ cô lãnh, đương nhiên. Có Nhiếp Viêm loại người này, lại có làm Nhiếp Viêm thèm nhỏ dãi mãnh tương đương Nam Mông Điền. Lại cô đơn tịch mịch lãnh cũng trở nên náo nhiệt, Đại Ly ở sân rơi xuống thời điểm. Chính nhìn đến Lộ Thiên Hoa Viên trên cỏ. Lý Khánh đám người chính top 5 top 3 đang nói cái gì, một đống cùng một đống, Lý Khánh. Phạm Lý Hàn Tu Duẫn cùng Bạch Thư Đường. Sở Tu Linh thực có thể chơi thân. Hòa giải ngữ cùng Lan chỉ yêu hai nàng ngồi ở Diệp Nhiễm Thu bên người, ba người đều không phải nói. Nhiều người. Nề hà Lan chỉ yêu ái hoa cỏ, hòa giải ngữ ngày thường trừ bỏ luyện kiếm, lại là thích đọc sách, không thể nghi ngờ, này đúng rồi Diệp Nhiễm Thu khẩu vị, cho nên, rất có đến Liêu, đến nỗi Nhiếp Viêm, tới sao? Mông Điền, tới sao, tới sao, tới sao, tới sao, Đại Ly đi vào trong đình. Đối Nhiếp Viêm nói, Nhiếp Viêm, người như vậy không được, đích xác không được. Ở đây người đều cho là như vậy, quá gia súc. Mông Điền hảo đáng thương, đối đãi Mông Điền loại này. Người có thể dùng một chén cơm câu dẫn, lại không được liền trực tiếp đánh vựng kéo vào ngươi phòng. Như vậy hàm súc là không được đi. Mọi người mới vừa bởi vì Đại Ly trở về mà kinh ngạc vui mừng. Vừa nghe nàng như vậy không đàng hoàng nói. Đồng thời chiều Đại Ly nhẹ mắng. Diệp Nhiễm Thu nhợt nhạt hoành Đại Ly liếc mắt một cái. Cười khẽ, người đãi Lệ Xuân Viện đãi lâu rồi. Năng lực nhưng thật ra đủ, Lệ Xuân Viện. Lệ Xuân Viện, mấy người đồng thời sửng sốt. Di độc Sở Tu Linh biểu tình tối nghĩa kia gì? Hắn cùng Đại Ly lần đầu tiên gặp mặt, chính là ở Lệ Xuân Viện. Cái kia, từ rộng khắp ý nghĩa thượng nói đến. Kia có tính không? Tiếp khách. Ta đó là khai Lệ Xuân Viện. Không như vậy không đứng đắn. Đừng nghe ta nương nói bừa. Đại Ly đổ mồ hôi chính mình lão nương nói chuyện phương thức quá mức. Thô bạo, trên thực tế. Đại Ly tự biết chính mình không phải Diệp Nhiễm Thu thân sinh hài tử. Người ở bên ngoài xem ra. Này hai mẹ con lại là một oa, một cái là cao tê mát phúc hắc ngự tỷ. Một cái là cao lãnh diễm bạo lực đậu bỉ, cho nên, Đại Ly nếu trở về. Ngày mai tự nhiên có thể cùng tiến vào kinh đô lãnh tưởng thường. Mọi người trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhìn sắc trời. Đang muốn rời đi sân. Đại Ly lại là hỏi. Các ngươi ăn không? Vô nghĩa. Đương nhiên là ăn, không đợi trả lời. Đại Ly lại nói. Không cần trả lời ta cũng biết các ngươi khẳng định đều đói bụng chờ ta trở lại. Cho nên... Chúng ta làm điểm ăn đi, nói ngươi nơi nào tới tốt như vậy tự mình cảm giác. Diệp Nhiễm Thu cười, chính mình muốn hay không nói bọn họ đều ăn đâu. Liền cơm cũng chưa lưu, Lý Khánh, đi làm một cái lẩu tới. Ta buổi tối ăn lẩu, thịt bò thịt dê thịt heo. Cái lẩu liêu, đi khởi, cái lẩu. giống hòa giải ngữ bọn họ loại này thanh tâm quả dục. Lạnh như băng xương nữ thần En Nam thần. Đời này cũng chưa trải qua quá một đống người vây quanh ở một cái thật lớn nồi to bên cạnh phủng. Chén kẹp thịt cùng đồ ăn ăn cảm giác hơn nữa. Còn mẹ nó không ghế dựa. Là ngồi xếp bằng ngồi dưới đất liền giấu mối bọn họ những người này đều bị kêu lại đây. Sợ người tễ. Lại làm ra một đám tiểu cái lẩu. Tương vương tước tồn tại ngay từ đầu còn có thể làm những người khác kiêng kỵ nghi hoặc vài phần. Chờ khai ăn lúc sau, hắn lại biến thành bối cảnh tướng. Bất quá nhân gia cũng không cảm thấy khác thường. Chỉ là lạnh mặt, khoanh tay trước ngực nhìn không trung, đại ly thấu lại đây. Trong tay phủng chén, một bên gắp lát thịt ăn. Trong chén có đỏ rực tương ớt liêu, hồ tiêu, mà ớt, dầu vừng, canh hải sản, thật mẹ nó khẩu vị nặng, ngươi là suy nghĩ mà khanh yên đi. Người nào đó vừa ăn. Vừa hỏi, sợ nàng độc thủ không khuê sao? Nếu không ngươi hôm nay chạy trở về bồi nàng ngủ, ngày mai lại trở về, tốt nhất không cần đã trở lại, quỷ hút máu cùng cương thi như thế nào cùng tồn tại, đặc biệt là cái này cương thi tựa hồ còn so quỷ hút máu cường rất nhiều, đại ly cảm thấy thực không thoải mái, tương vương tước đôi mắt thật sâu một bế. Xoay đầu đối đại ly nói, chủ thượng đã từng nói qua. Nếu là ngươi ngôn ngữ đối nàng khó thuần, đó là đem ngươi đánh vựng đưa về chân linh tông nàng nơi đó đi, soát. Đại ly lập tức trở lại cái lẩu bên ăn thịt đi, một đêm kia. Hồng phong cư đèn đuốc sáng trưng, kỳ ánh lửa, so hồng phong càng sâu, dựa theo đại ly nói rằng. Đó chính là vì chúc mừng ngày mai khen thưởng. Cụng ly, ăn uống no đủ sau. Đại ly trở lại chính mình nơi. Thoát y tắm rửa sau khoác áo ngủ ra tới. Lại là nhìn đến chính mình phòng phía trước cửa sổ có một bóng người, đậu má. Như vậy vãn thiên, người nhà chạm nơi đó. Không hù chết người a. Đại ly nheo lại đôi mắt. Đi ra môn đi, nhìn về phía người này, cao gầy anh đĩnh. Hình dáng có lăng có giác. Mang theo không kềm chế được cười. Lại là so ngày xưa dày nặng vài phần, khí chất. Trở nên thực bất đồng, cảm giác giống như là từ trước xem ngươi. Chưa bao giờ cảm thấy ngươi là hoàng tộc con cháu. Hiện tại, đại ly hợp lại hạ áo ngủ túi. Khoanh tay trước ngực, nghiêng nghiêng đứng ở dưới ánh trăng. Đạm trong sáng, nùng u mị quang ở trên mặt nàng đầu hạ ám ảnh. Kia quang ảnh, dừng ở nàng kiều phi như điệp lông mi thượng. Nàng cười. Nhưng thật ra nhân mô nhân dạng hóa ra nhân ra trước kia người mỗ cẩu dạng không thành. P.S. Xin lỗi, đại gia, bởi vì ta bên này mấy ngày nay giống như có cái gì bão cuồng phong uy hiếp. Ta liền trước tiên định rồi tồn cảo, lại không hiểu được cấp nghĩ sai rồi. Internet quá tạp, ta cho rằng đã định hảo tới. Kết quả mộc có vừa mới thượng tuyến mới biết được. Hết chương.